Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Phần 204. Mà cái này phó bản mỗi người đều sẽ có một ít thân phận giả thiết thượng bí mật cùng nhiệm vụ. Này đó tin tức là không thể nói cho người khác. Vinh Thanh Mạn không có biện pháp đem chính mình bí mật nói cho Cố Vô Kế. Nhưng hắn làm Cố Vô Kế ngàn vạn đừng tin tưởng cái này phó bản những người khác. Rốt cuộc bọn họ có khả năng sẽ biến thành lệ quỷ thủ hạ nhiệm vụ. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải không phát sinh quá, Vinh Thanh Mạn biểu tình thập phần nghiêm túc, chúng ta chỉ cần quản hảo tự mình là đến nơi, Cố Vô Kế gật gật đầu. Trong lòng lại có chút buồn bực, hệ thống giống như còn không nhắc nhở chính hắn nhiệm vụ là cái gì a? Mà bên này, Vinh Thanh Mạn lại nói, chúng ta tất cả mọi người là ở mặt khác phó bản cùng vị kia thần từng có tiếp xúc. Mới có thể đủ tiến vào cái này phó bản. Theo lý mà nói, cùng thần tiếp xúc quá người chơi trên người đều sẽ có chút ấn ký. Cố Vô Kế lập tức cảm giác chính mình mơ u bàn tay thượng tà thần ấn ký giống như có chút phòng tay. Ta trên người nhưng thật ra cũng có, ngươi có thể ẩn nấp hảo. Đừng cho những người khác nhìn đến, Vinh Thanh Mạn biểu tình ngưng trọng. Tuy rằng ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng hệ thống nhắc nhở nói này ấn ký quan hệ thập phần chuyện quan trọng. Khả năng sẽ bị người khác lợi dụng, Cố Vô Kế đã cảm giác được không quá đúng. Hắn trên người ấn ký ngày thường đều là nhìn không tới. Chẳng lẽ những người khác ấn ký cùng hắn bất đồng? Ta nghe nói có người ấn ký ngày thường vẫn là vô pháp nhìn đến. Nghe nói như vậy ấn ký là cao cấp nhất. Đương nhiên người như vậy là bị thần trọng điểm chú ý tồn tại. Thậm chí nghe nói bọn họ đã là vị kia thần tín đồ. Ý thức đều thâm chịu ảnh hưởng, cuồng nhiệt đến người bình thường vô pháp lý giải trình độ. Tạo thành quá rất nhiều cái phó bản đoàn diệt, người nếu là thấy được nhất định phải cẩn thận, Vinh Thanh Mạn nói. Cố Vô Kế, ngoặc kép, dựa, hắn không phải, hắn không có a, đều dưới tình huống như thế. Cố Vô Kế đương nhiên không có khả năng nói ra chính mình trên người ấn ký sự tình. Hắn tin tưởng ở phó bản hành động nhất định có thể chứng minh hắn trong sạch. Trải qua một đoạn thời gian, con thuyền rốt cuộc đều dựa vào lên bờ. Xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một tòa giữa hồ tiểu đảo. Mặt trên có một cái nhìn qua liền lịch sử đã lâu biệt thự. Không bằng nói đều như là một tòa lâu đài nhỏ. Nhưng đồng thời này biệt thự cũng tràn ngập âm trầm quỷ dị cảm giác. Dường như rất nhiều năm không ai trụ quá. Hơn nữa mặc kệ thấy thế nào đều như là muốn nháo quỷ bộ dáng. Một người mặc hắc y người hầu đứng ở đảo biên. Hắn đầu thấp đến cực thấp. Mọi người xem không rõ lắm hắn khuôn mặt. Hoan nghênh các vị khách nhân. Chủ nhân đã chờ đã lâu, con thuyền bị hệ ở bờ biển. Mọi người bị người hầu dẫn theo hướng phía trước phương vật kiến trúc đi đến. Bọn họ trong lòng cảm giác đều không phải thực hảo. Rốt cuộc này giữa hồ tiểu đảo mắt thấy liền giống như mật thất giống nhau. Nếu là thật sự đã xảy ra cái gì chạy đều chạy không thoát. Tuy rằng dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, bọn họ cũng là căn bản không có chạy trốn cơ hội. Nhưng này tâm lý thượng cảm giác liền cho người ta cảm giác được áp lực. Mà những người này cũng không có một cái sẽ đi cùng người chơi khác giao lưu. Trừ phi là ước hảo cùng nhau tới. Rốt cuộc cái này phó bản sự tình quan mấu chốt lại thực phức tạp. Ai biết người chơi khác rốt cuộc có cái gì bí mật. Trước mặt mọi người người đến gần vật kiến trúc thời điểm. Mới phát hiện chung quanh cỏ dại đều bị tu bổ thực sạch sẽ. Còn có tinh xảo hoa viên. Biệt thự cũng là không lâu trước đây mới bị duy tu quá bộ dáng. Tuy rằng thực âm trầm, nhưng lại không phải thực hỗn độn. Cảm giác bên trong trụ có lẽ thật là người. Mọi người trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Người hầu đem đại môn đẩy ra. Ánh vào mọi người mi mắt chính là một cái cổ điển mà xa hoa đại sảnh. Một người mặc màu đen lễ phục, dung mạo tái nhợt tuấn Mỹ thanh niên đang ngồi ở bàn dài biên. Nhìn đến mọi người tiến vào, lập tức đứng lên, ánh mắt thập phần lạnh băng. Mọi người cảm giác này thanh niên liền giống như một cái người chết giống nhau. Không chỉ là đối phương làn da tái nhợt đến không hề huyết sắc. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt cùng màu xám bạc đầu tóc. Thậm chí là kia xa xa vượt qua thường nhân dung mạo. Đều cho người ta một loại không giống như là người sống cảm giác. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thượng đảo, tiến vào đến vật kiến trúc bên trong. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Thành công cử hành nghi thức. Mọi người đang nghe đến nhiệm vụ là lúc. Nhưng thật ra không có gì khiếp sợ. Rốt cuộc này hết thảy đều sớm có đoán trước. Chỉ có Cố Vô Kế kinh ngạc. Bởi vì hắn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm siêu. Người bí mật là, người trên thực tế là biệt thự chủ nhân thủ hạ. Cũng chính là trà trộn vào này đàn khách nhân gian tế. Cố Vô Kế, ngoặc kép, cần thiết cho hắn an bài như vậy kích thích thân phận sao? Cố Vô Kế hoài nghi này căn bản chính là phó bản boss cố ý nhằm vào chính mình. Hơn nữa ngươi là cái phi thường lạnh nhạt người. Phi thường không muốn trợ giúp người khác. Ngươi duy nhất nguyện vọng chính là có thể được đến vĩnh hằng sinh mệnh. Bởi vậy ngươi là phó bản boss phèn não tàn. Hơn nữa đối biệt thự chủ nhân phi thường trung thành. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, là hắn ảo giác sao? Này giả thiết đã có loại càng ngày càng cố tình cảm giác. Phèn não tàn là cái gì a? Hơn nữa cái này trung thành dùng đến còn hơn nữa hai cái phi thường sao? Không biết có phải hay không Cố Vô Kế ảo giác? Không, này hoàn toàn không phải hắn ảo giác. Kia nhìn về phía những người khác thời điểm đều lạnh nhạt đến cực điểm biệt thự chủ nhân. Ở ánh mắt rơi xuống hắn trên người thời điểm, trong mắt còn hơi hơi mang theo vài phần ý cười. Cố Vô Kế, ngoặc kép, chương 133 đệ thập cái phó bản hệ thống thanh âm còn không có như vậy dừng lại. Nhiệm vụ của ngươi chính là muốn hoàn thành biệt thự chủ nhân nguyện vọng. Nếu là vi phạm giả thiết, người chơi sẽ lâm vào ý thức hỗn loạn trạng thái chung. Hơn nữa đem tự hành duy trì nhân thiết. Nhiệm vụ nếu là không có hoàn thành, người chơi ở phó bản sau khi kết thúc sẽ bị tùy cơ truyền tống đến trước kia đã từng gặp được quá. Nào đó quỷ hồn bên người 5 phút, Cố Vô Kế, ngoặc kép, hảo tàn nhẫn, nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau. Nhưng nếu vi phạm nhân tiết cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Này không phải bức bách hắn cần thiết làm được sao? Hệ thống lời nói đến nơi đây liền kết thúc. Cố Vô Kế cũng là đã biết cái này phó bản cấp chính mình thiết bao lớn một cái hố. Cư nhiên trực tiếp an bài hắn làm vai ác bên kia người thủ hạ. Vẫn là cái gian tế thân phận. Hơn nữa vấn đề là, thậm chí cũng chưa nói cho quá nhiều về biệt thự chủ nhân sự tình. Nếu là hắn hơi có vô ý khả năng liền sẽ ở biệt thự chủ nhân bên kia cũng bại lộ. Tình thế có thể nói là thập phần phiền toái. Bất quá Cố Vô Kế lúc này đảo cũng không quá lớn bị hố cảm giác. Không bằng nói hắn còn thập phần kích động, làm một cái có giới giải trí phát triển mộng tưởng, còn thực có được chức nghiệp tu dưỡng diễn viên. Cố Vô Kế gặp được như vậy khiêu chiến đương nhiên cảm giác được không thể bỏ qua. Hắn nhất định phải đem cái này gian tế diễn hảo. Nếu là thật sự bị hệ thống cấp trừng phạt, cái gì ý thức hỗn loạn còn chưa tính. Này quả thực chính là đối hắn kỹ thuật diễn vũ nhục. Chẳng lẽ chính hắn diễn còn không có hệ thống an bài hảo sao? Tóm lại hệ thống nói ngược lại vi diệu khơi dậy Cố Vô Kế tình cảm mãnh liệt. Theo sau mọi người đều ở quản gia dưới sự chỉ dẫn ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Bọn họ chú ý tới, cái này vật kiến trúc chung người hầu đều mang theo màu trắng mặt nạ. Mặt trên còn họa quỷ dị hoa văn. Chợt xem dưới thật giống như một chương khóc thút thít mặt quỷ dường như. Làm người không cấm kinh hãi. Cho dù là ban ngày, vật kiến trúc cũng thập phần âm trầm. Thậm chí cái này địa phương còn không có hiện đại hóa đèn điện. Mà là dùng đèn dầu tới chiếu sáng. Các người chơi cũng bởi vì nhân vật giả thiết hạn chế quan hệ. Trên người cũng không có có thể cùng ngoại giới liên lạc công cụ. Cố Vô Kế vốn dĩ chuẩn bị tìm cái bình thường vị trí ngồi xuống. Rốt cuộc hắn chính là gian tế. Này đương nhiên không thể lập tức liền bại lộ đi. Nhưng ở hắn muốn ngồi xuống hết sức. Bên cạnh tôi tớ lại là giống như dường như không có việc gì đi qua. Trên thực tế lại đâm đâm Cố Vô Kế sau lưng. hắn lại nhìn biệt thự chủ nhân nhìn qua giống như mang theo vài phần không vui ánh mắt. Này chủ nhân sao lại thế này? Bởi vì ngươi cùng chủ nhân quan hệ thập phần thân cận. Cho nên hắn thích ngươi đãi ở cách hắn không xa địa phương. Cố Vô Kế tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Nhưng nhân thiết yêu cầu hắn đối chủ nhân thập phần trung thành. Cố Vô Kế lại có biện pháp nào? Lập tức tự nhiên ngồi xuống chủ nhân hạ đầu vị trí. Bởi vì chỗ ngồi số cùng người chơi số lượng là nhất trí. Cũng không ai hoài nghi cái gì. Felicer thiếu gia hoan nghênh chư vị đã đến, chủ nhân phía sau quản gia lập tức mở miệng nói. Nói vậy các vị đều đã rõ ràng trận này yến hội đại biểu cho cái gì. Tin tưởng các ngươi cũng không có mang vi ước đồ vật tiến vào, mọi người sôi nổi cam chịu. Nghi thức đem ở 5 ngày sau cử hành, các vị tại đây đoạn thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi. Chờ đến lúc đó, chúng ta mọi người nguyện vọng đều có thể đạt thành, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Cố Vô Kế là nghe vẻ mặt mờ mịt, cái gì chuẩn bị, hắn đối cái này phó bản biết đến tư liệu quả nhiên quá ít. Mà lúc này, chung quanh tôi tớ đã đem đồ ăn sôi nổi bưng lên bàn tới. Mọi người còn lại là đều đem nguyên bản che đậy trụ khuôn mặt mũ choàng gỡ xuống. Sôi nổi lộ ra chân dung. Đang xem đến những người khác dung mạo là lúc, mọi người trên mặt đều từng người lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Trên mặt tuy rằng đều lộ ra mỉm cười, trong lòng trên thực tế đã ở phòng trừng đối phương nguy hiểm trình độ. Đương nhiên đây là bởi vì ở đây người đều không phải đèn cạn dầu. Có thể đi đến này một bước tự nhiên đều là có chút danh khí người. Cũng sẽ không biết những người khác tên cùng diện mạo. Trong đó để cho mọi người kiêng kỵ, rõ ràng là một cái trên mặt mang theo âm lạnh ý cười. Đôi tay đều mang bao tay nam nhân, trên người âm khí cực kỳ nồng đậm, quả thực giống như là nửa người nửa quỷ giống nhau. Vinh Thanh Mạn sắc mặt lập tức khó coi lên, đối Cố Vô Kế nhỏ giọng nói. Người này là cái kia rắn độc, nghe nói hắn ở nào đó phó bản đã từng bị quỷ hồn bám vào người. Nhưng cuối cùng chẳng những không có sự tình, ngược lại đem kia quỷ hồn chế trụ, đem đối phương năng lực đều chiếm làm của riêng, là cái khó đối phó gia hỏa. Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn cảm giác người này thoạt nhìn so Felicer thiếu gia đều càng không giống người. Bất quá ở đây những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quỷ dị là được. Mà đương những người khác ánh mắt rơi xuống Cố Vô Kế trên người là lúc. Đương nhiên cũng là nhận ra người này là khoảng thời gian trước nổi danh cái kia. Cùng cái gì Sơn Thần có một chân người chơi. Nhân ngư phó bản ly hiện tại thân cận quá lại còn có bởi vì không chảy ra cái gì ghi hình tới. Cho nên cũng không giống phía trước lần đó quảng làm người biết. Theo lý mà nói Cố Vô Kế như vậy bình thường trung cấp người chơi là sẽ không bị này đó chuẩn cao. Cấp người chơi đặt ở đáy mắt mới là, nhưng, ở như vậy phó bản, mọi người ngược lại càng vì cẩn thận, nhìn đến Cố Vô Kế cái này vốn không nên xuất hiện người. Đương nhiên cảm thấy tới rồi quỷ dị, nghĩ Cố Vô Kế sợ không phải cái gì giả heo ăn thịt hổ. Làm bộ rác rưởi kỳ thật có cái gì che giấu chiêu thức đi. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn hắn ánh mắt đều kiêng kỵ vài phần. Quyết định nhiều quan sát một đoạn thời gian, Cố Vô Kế dù sao ngại với nhân tiết chính là ở nơi đó buồn đầu không nói lời nào. Duy trì cao lãnh phong cách, Vinh Thanh Mạn thấy thế phi thường vui mừng, cảm thấy Cố Vô Kế là rốt cuộc đem chính mình nói cấp nghe lọt được. Lúc này mỗi người trước mắt đồ ăn đều thượng tề, mọi người xốc lên cái nắp. Sắc mặt đều có vi diệu biến hóa, bọn họ trước mắt bãi chính là nhìn qua liền thập phần quỷ dị máu chảy đầm đìa thịt khối. Bên cạnh còn có máu tươi đầm đìa trong mắt, tuy rằng nhìn qua cũng không phải thuộc về nhân loại, lại cũng làm người cảm giác được thập phần không khỏe. Nói vậy các vị đều rõ ràng, đây cũng là nghi thức một bộ phận, Felicer thiếu gia trực tiếp mở miệng nói. Đem thần ban cho dư chúng ta đồ ăn ăn xong. Chúng ta liền có được hắn một bộ phận. Cố Vô Kế mặc kệ như thế nào nghe đều cảm thấy là tà giáo. Tuyên ngôn, bất quá này cũng không có biện pháp, dựa theo giả thiết tới nói, Nơi này người vốn dĩ chính là tà giáo cuồng tín đồ đi. Mọi người tuy rằng vẻ mặt khó xử, nhưng bọn hắn cũng đều là kinh nghiệm phong phú người chơi. Tình huống như thế nào không tao ngộ quá, hơn nữa cái này phó bản đặc thù, bọn họ lập tức sôi nổi bắt đầu ăn lên, chỉ có cái kia tên là rắn độc người chơi ăn thời điểm biểu tình còn thực sung sướng. Làm chung quanh mọi người lại là theo bản năng cách hắn xa vài phần. Cố Vô Kế cúi đầu vạch trần chính mình trước mặt cái nắp. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng xuất hiện ở hắn trước mắt, hoàn toàn không phải những người khác trước mặt như vậy máu chảy đầm đìa thịt khối, mà là đã chế biến thức ăn tốt tinh xảo đồ ăn. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Felicer thiếu gia, người sau đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo một loại nói không nên lời ý vị. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm than, như vậy quang minh chính đại song tiêu. Này làm gian tế đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Cho nên nói này chẳng lẽ chính là bình thường thịt tươi khối mà thôi. Cùng nghi thức cũng không có quá lớn quan hệ. Vẫn là sẽ phái thượng cái gì mặt khác công dụng. Cố Vô Kế trong lòng nghĩ không ít đồ vật. Mặt ngoài lại là ăn bay nhanh. Rốt cuộc này nếu như bị những người khác chú ý tới hắn liền lập tức phải bị hệ thống trừng phạt. Ở đồ ăn ăn xong sau, mọi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều khó coi lên. Felicer thiếu gia lúc này mới mỉm cười đứng lên, sắc trời không còn sớm, nói vậy đại gia cũng mệt mỏi, làm quản gia mang các vị đi nghỉ ngơi đi, hắn lại nhìn Cố Vô Kế. Vị khách nhân này liền đi theo ta. Hết chương.